điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 147, chương 148, vây giết Chu Vô Ngôn. Hoàng hôn buông xuống, trời chiều thỉnh thoảng thông qua rừng rậm lá cây tản mát tại Lý Chính bọn người trên thân. Lúc này Lý Chính bọn người nín thở liễm tức, chính hết sức chăm chú nhìn phía trước đường. Bởi vì Chu Vô Ngôn đám người đã lại tới, Lý Chính một đoàn người đã nghe được bọn họ xe ngựa tiếng vang. Hiện tại Chu Vô Ngôn, Chu Nham Việt cùng dùng cái gì dùng ba người căn bản không có nguy hiểm ý thức ngồi ở trên xe ngựa. Bởi vì bọn hắn 10 phần tin tưởng Ngô gia tình báo. Bọn họ căn bản nghĩ không ra Lý Nho, Trần Cung, Trương Cư Chính ba người đã sớm cảm thấy Ngô gia có vấn đề. Lúc này Chu Vô Ngôn còn một mặt ngoan sắc nghĩ đến. Đợi lát nữa đến Nghiêm gia về sau, thế nào sửa trị Nghiêm gia đâu. Làm Chu Vô Ngôn đội ngũ dần dần đi vào Lý Chính đám người vòng vây thời điểm. Lữ Bố cùng bên cạnh Trương Cư Chính nhìn lấy đường đối diện Vũ Văn Thành Đô cùng Dung bà bà. Bốn người đồng thời gật gật đầu. Sau đó niết bàn cảnh khí thế toàn lực bạo phát. Trong nháy mắt đi vào trên xe ngựa mới. Sử dụng mạnh nhất chiêu thức toàn lực công hướng xe ngựa. Mà xe ngựa đột nhiên nổ tung. Làm Lữ Bố bốn người phát ra khí thế thời điểm. Chu Vô Ngôn ba người nhất thời cảm ứng được, trực tiếp nổ tung xe ngựa. Sau đó làm Chu Vô Ngôn ba người nhìn lấy bốn người cường đại tiến công. Trong nháy mắt vận hành chiêu thức toàn lực ngăn cản. Bành, nổ vang rung trời, kình khí đi loạn, theo bảy vị niết bàn cảnh toàn lực phát ra. Chung quanh rừng rậm trong nháy mắt bạo liệt, lá cây vỡ nát, phấn mộc bay loạn. Mà lôi kéo xe ngựa tông sư Xích Diễm sư trực tiếp bạo thành xương máu. Tần Vương phủ, theo bảy người đụng nhau về sau, Chu Vô Ngôn ba người trực tiếp bị đánh lui. Lúc này Chu Vô Ngôn cắn răng hô. Chu Vô Ngôn lúc này mặt lúc thì đỏ, lúc thì trắng, thể nội khí huyết quay cuồng. Mà Chu Nham Việt cùng dùng cái gì dùng trực tiếp miệng phun máu tươi. Hiển nhiên vừa mới một vòng đối bính về sau, bị không nhẹ thương tổn. Mà lúc này Lữ Bố bốn người phân biệt phong bế ba người đông tây nam bắc tứ phía. Lữ Bố bọn người một mặt cười lạnh, sau đó không nói hai lời trực tiếp cầm lấy đi vũ khí xông đi lên. Mà Chu Vô Ngôn ba người mặt mũi tràn đầy nộ khí, biết mình hiện tại khó có thể chạy trốn, chỉ có thể liều mạng. Sau đó ảo ảo phóng hướng thiên hư không, cùng Lữ Bố bốn người giao chiến. Oanh, oanh, mây bay chấn vỡ, không khí bạo liệt, khí lưu đi loạn, trên không nhất thời vang lên bọn họ giao thủ khủng bố đụng nhau âm thanh. Phía dưới đều có thể cảm nhận được trên không cái kia khủng bố áp lực đến cực hạn khí thế. Giết, theo một trận tiếng gào mà lúc này tại ba đại thế gia đội ngũ phía sau Trương Hợp Lý Nho bọn. Người trực tiếp xông lên đi, thẳng hướng ba đại thế gia đội ngũ. A. Không ít người đột nhiên bị chém giết, nhất thời huyết nhục văng tung tóe. Lúc này ba đại thế gia đội ngũ ảo ảo kịp phản ứng liều mạng chống cự. Sau đó trong đội ngũ tông sư thống lĩnh nhìn lấy bây giờ nhận lấy mai phục. Mà chính mình trưởng lão bị người ngăn chặn, lập tức đối với mặt khác tông sư hô. Lão Tam mau trở lại Yến Ngọc Thành, nói cho Chu trưởng lão. Mà vị này lão Tam tông sư trung kỳ cường giả nghe được lời này. Nhìn lấy đang bị thảm liệt sát hại thủ hạ phát ra trận trận kêu thảm, hai mắt đỏ bừng, lập tức một đao bổ ra đến đây mai phục tông sư về sau, toàn lực hướng phía sau bỏ chạy. Mà lúc này có mấy vị tông sư còn muốn đuổi theo, ngăn đón lão Tam không cho rời đi. Càn, càn, đao kiếm ngang dọc, cắt bay đá chạy. Ban đầu vốn đã bị cầy một lần đường, lại chiêu đến nghiêm trọng phá hư. Tông sư khí thế cường đại ảo ảo bạo phát, đao khí kiếm khí giao thoa, chung quanh kình khí dư âm dập dờn, nhấc lên từng trận bụi mù. Trong đội ngũ còn lại bốn vị tông sư lại thêm hơn 10 vị thủ hạ liều mạng ngăn cản. Trường hợp bọn người không có ngăn đón vị kia lão Tam tông sư, mà trường hợp dẫn theo 8 vị tông sư đoàn đoàn vây giết lấy ba đại thế gia đội ngũ. Mà Lý Nho ở phía sau bình tĩnh nhìn bọn họ. Nhưng động tác trong tay không ngừng, chung quanh dần dần có cỗ khí độc hướng bị Đoàn Đoàn vây quanh đội ngũ lướt tới. Mà lúc này giấu ở phía sau Lý Chính bình tĩnh nhìn lấy vị kia lão tam tông sư toàn lực trốn hướng phía sau, mà trên không trung niết bàn cảnh sơ kỳ tay cầm phương thiên họa kích Lữ Bố cùng tay cầm phượng xí Lưu Kim Thang Vũ Văn Thành Đô hai người liên thủ đối chiến niết bàn cảnh đỉnh phong Chu Vô Ngôn. Ba người giao chiến cực kỳ khủng bố, kích thế vết đao ngang dọc, chiêu thức của bọn hắn dư âm xuyên đến phía dưới núi rừng bên trong trực tiếp quét một mảng lớn lồi lõm. Lúc này Chu Vô Ngôn bị hai người đánh đến liên tục bại lui. Chu Vô Ngôn đã sớm nghe nói Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô thần tướng chi uy. Dù sao bọn họ thế nhưng là lấy tông sư cảnh thì có niết bàn cảnh trung kỳ chiến lực tuyệt thế võ tướng. Chỉ là Chu Vô Ngôn hoảng sợ nhìn lấy hai người chính là nhưng đã niết bàn cảnh sơ kỳ. Theo ba người giao thủ, Chu Vô Ngôn nội tâm không ngừng rơi xuống thâm uyên. Không trung chấn động, mây bay đánh sơ xác. Các loại khủng bố chiêu thức trên không trung bạo liệt. Đinh tai nhức óc, Vũ Văn Thành Đô cùng Lữ Bố hai người liên thủ khí thế bức người. Xẹt qua từng đạo vết kích không ngừng xé rách không gian. Chu Vô Ngôn bị đánh đến liên tục thổ huyết. Mà lúc này Trương Cư Chính cũng đè ép dùng cái gì dùng đánh. Dung bà bà theo Chu Nham Việt đối chiến. Bất quá mấy người cũng không dám tới gần trung gian chiến trường. Chỗ đó kinh khủng kinh khí. Mấy người kia đều không nhất định đỡ được. Mà phía dưới trường hợp các loại tám vị tông sư cũng dần dần diệt sát còn lại đội ngũ. Mà bị vây giết đội ngũ không ít người hoảng sợ nhìn lấy trường hợp phía sau Lý Nho. Bởi vì tại Lý Nho tán phát khí độc bên trong, không ít người trong chiến đấu chậm rãi ngã xuống. Rất nhanh liều mạng chống cự bốn vị tông sư sắc mặt cũng dần dần phát xanh. Động tác càng ngày càng chậm. Sau đó trường hợp bọn người trực tiếp nắm lấy cơ hội một lần hành động diệt giết bọn hắn. Ngay tại trường hợp bọn người diệt sát hết đội ngũ về sau, đột nhiên một tiếng hét thảm, trên không trung bộc phát ra hào quang chói sáng, tại hoàng hôn bên trong phá lệ chói mắt, tại Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô hai người triển lãm một chiêu mạnh nhất, trực tiếp đem Chu Vô Ngôn oanh bạo hóa thành xương máu. Sau đó Vũ Văn Thành Đô cùng Lữ Bố phân biệt phóng tới Chu Nham Việt cùng dùng cái gì dùng. Tại bốn người liên thủ, Chu Nham Việt cùng dùng cái gì dùng trực tiếp bị chém giết. Sau đó tất cả mọi người tập hợp một chỗ. Nhìn lấy chung quanh đã một mảnh hỗn độn. Nguyên bản rừng rậm đã không phụ tồn tại. Sau đó Lý Chính đối với Lữ Bố bọn người phân phó nói: các ngươi nhanh nghỉ ngơi, khôi phục chân khí. Bây giờ vị tông sư kia người đã trốn về Yến Ngọc Thành, thỉnh cầu chi viện. Lữ Bố bọn người ngưng tụ, ào ào tìm địa phương tĩnh tọa khôi phục chân khí. Mà lúc này vừa mới trải qua một trận đại chiến, đám yêu thú đã sớm chạy xa, mà còn lại chạy tới người nơi nào còn dám đi đường này. Theo thời gian trôi qua, hoàng hôn rơi xuống, màn đêm buông xuống, lúc này mặt mũi tràn đầy máu tươi lão tam đã vội vã đuổi tới Yến Ngọc Thành. Còn tại Yến Ngọc Thành mai phục Chu Dương Lâm bọn người nhìn lấy quần áo tả tơi, bản thân bị trọng thương lão tam. Nhất thời vội vàng vọt tới, Chu Dương Lâm nội tâm giật mình, vội vàng đỡ dậy lão tam hô: Chu lão tam, các ngươi làm sao vậy? Lão Chu đâu? Một mực toàn lực đi đường Chu lão tam đã có chút hôn mê. Nhưng lúc này nghe được Chu Dương Lâm, nhất thời giật mình, kêu khóc nói: Chu trưởng lão nhanh đi mau cứu Chu trưởng lão. Chúng ta bị Tần Vương phủ người mai phục. Cái gì? Hà tất ý giật nảy cả mình? Tần Vương phủ người không phải đến Yến Ngọc Thành sao? Lúc này Chu Dương Lâm trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch. Có lẽ Ngô gia mới là cái bẫy. Chu Dương Lâm trực tiếp hô: nhanh, tất cả mọi người đi với ta trợ giúp Chu trưởng lão. Sau đó toàn lực bạo phát khí thế đằng không mà lên, phóng tới Nhưỡng Thành phương hướng. Mà Hà Tất Ý, Chu Vô Lợi hai người tràn đầy lửa giận một mặt hàn ý đi theo tại Chu Dương Lâm đằng sau. Mà phía dưới ba đại thế gia người cũng ảo ảo theo sát phía sau. Nhất thời toàn bộ Yến Ngọc Thành đều bị chấn động. Ngô gia gia chủ hai mắt vô thần nhìn lấy ba đại thế gia rời đi.